Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 614, nguyên lai ta đã nổi danh như vậy rồi sao? Nhìn xem Tô Phù cái kia tà mị cười, Kim Long Tử sợ mất mật, hắn thật chính là chịu đủ đáng chết ác mộng, hắn thật chính là đối cơn ác mộng này sinh ra bóng ma tâm lý. Cái này nhân tộc là ma quỷ sao? Ngươi như thế ma quỷ cha mẹ ngươi biết không? Đang cùng Enzo đối chiến Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong cũng là da đầu siết chặt. Toàn thân run lên, nhớ tới trước đó nhường trong lòng bọn họ bóng mờ diện tích mở rộng mấy chục lần ác mộng. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm thế mà sinh ra có chút e ngại. Mà Enzo thừa cơ hội này, cánh chim vỗ một cái. Đánh ra lôi đình một kích, trong nháy mắt, đem Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong cho đánh bay. Cả hai nện rơi xuống đất, không để ý đến Enzo, lại là nhìn chòng chọc vào Tô Phù, ngăn cản hắn. Thiết Phong bạo giống, đầu lập tức trở nên trong veo sáng lên. Bàn chân nổ tung, đầu gào thét mà ra, hướng phía Tô Phù va chạm mà đi. Thiềm Bán Thiên, ngăn lại nữ nhân này. Đang lao vùn vụt mà ra về sau, Thiết Phong bạo giống, Enzo tầm mắt ngưng tụ, dáng người thon dài, tại cánh vỗ phía dưới, chạy như bay đến trên bầu trời, cánh chim tung bay, sáng chói mà nóng sáng ánh sáng, theo trên người của nàng bùng nổ, thánh quang, giết, hào quang sáng chói, lập tức bắn ra, đây là lúc trước Enzo đối phó Tô Phù thủ đoạn. Trên thực tế, lúc trước cùng Tô Phù đối chiến, Enzo thu liễm không ít thủ đoạn. Ít nhất, một chiêu này chiến pháp, Enzo cũng không dùng toàn lực. Một chiêu này chiến pháp, Enzo đối chiến pháp áo nghĩa lĩnh hội, đã đạt đến 9 thành. Xem như Enzo át chủ bài một trong. Oanh, tại thánh khiết vầng sáng chiếu rọi phía dưới, phảng phất hết thảy đều bị đốt cháy giống như. Không ngừng nổ nát, Thiết Phong tầm mắt ngưng tụ, trong lòng đối Enzo thực lực rung động. Nữ nhân này tuyệt đối là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, mà lại là hàng đầu cái kia một loại, dù sao cũng là thánh dực nhân tộc hậu duệ. Thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh, cùng cái kia liền biết thi triển âm hiểm mộng văn trận pháp mộng văn sư cần phải chân chính nhiều. Lắm, hoa. Thiềm Bán Thiên hé miệng, mãnh liệt phát ra một tiếng quát lớn, sóng âm nổ tung, bàng bạc khói đen cuồn cuộn phun trào mà ra, không ngừng tràn ngập, rất nhanh, đem bầu trời đều là che đậy dâng lên. Khói đen cùng Enzo thánh quang va chạm, mặc dù không ngừng bị bốc hơi, thế nhưng thế mà chặn thánh quang nhất kích, Thiềm Bán Thiên toàn thân thịt mỡ run rẩy. Giống như là bị thiêu đốt như vậy, từng điểm không ngừng bị tiêu hao ép khô. Rất nhanh, Thiềm Bán Thiên liền theo một đầu mập thiềm biến thành một đầu thon thả con cóc. Thiết Phong tại khói đen che chở cho, nhanh như gió bắn ra hướng Tô Phù. Tô Phù bất quá là thất chuyển tinh không cảnh, bàn về sức chiến đấu, cùng Thiết Phong so ra, kém không ít. Thiết Phong dù sao bước vào bất diệt chủ cấp độ. Bởi vậy, giờ này khắc này Tô Phù chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Cái này ác mộng mộng văn trận pháp tuyệt đối không thể để cho Tô Phù cho phóng xuất ra. Tô Phù híp mắt, nhìn xem không ngừng đến gần Thiết Phong. Lập tức tầm mắt ngưng tụ. Mộng văn trận pháp còn tại khởi động. Bất quá, Tô Phù siết chặt nắm đấm. Thân thể tách ra ánh vàng, vô tận màu vàng hoa văn quấn quanh ở thân thể của hắn phía trên. Khiến cho Tô Phù nhìn qua, phảng phất như là một tôn đỉnh thiên lập địa kim nhân. 8 mét thân cao, mặc dù vạn tượng chi lực không có ngưng luyện ra quá nhiều. Có thể là, Tô Phù uy thế vẫn phải có. Nắm chặt nắm đấm, Tô Phù trong đôi mắt lập tức bịt kín một tầng kim vụ. Trong cơ thể kim sắc huyết dịch cuồn cuộn sôi trào lên. Oanh, về sau, kim sắc huyết dịch hội tụ đến cánh tay phải, tràn ngập chỉnh cánh tay. Thiết Phong không sợ hãi chút nào. Hắn đầu sát, có thể đánh vỡ vạn vật. Cho dù là tận cùng vũ trụ kình thiên chi chủ, hắn Thiết Phong cũng có thể đánh vỡ. Ầm ầm, Thiết Phong cuốn theo lấy bất diệt chủ oai, đầu đá hết thảy, đầu sát chung quanh hư không, phảng phất đều bị đụng vỡ nát. Hư không vết nứt không ngừng lan tràn. Một quyền này gọi là cứu cực thần tượng quyền. Tô Phù thét dài, trong đôi mắt kim vụ phảng phất bốc cháy lên, giống như sau lưng hư không đều đang vặn vẹo sụp đổ. Một quyền ném ra, trong lòng bàn tay màu ngà sữa mộng văn nổi lên, phảng phất trả lại đem năng lượng chút xuống. Một đầu màu vàng thần tượng hiển hiện, đỉnh thiên lập địa, thần tượng mi tâm lại có một đạo màu ngà sữa mộng văn như ẩn như hiện. Về sau, quyền cùng thần tượng hư ảnh hợp hai làm một. Một quyền đánh ra, chặt chẽ vững vàng cùng Thiết Phong đầu sắt đụng vào nhau. Thiết Phong đầu sắt như thiên thạch, thậm chí mặt ngoài còn có nóng bỏng năng lượng đang cuộn trào. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ tung. Đáng sợ song khí theo bốn phương tám hướng nổ tung, hiện ra gợn sóng hình, như thiên thạch nhập vào tầng khí quyển, nổi lên kinh thiên gợn sóng. Tô Phù trên cánh tay cơ bắp cùng máu thịt toàn bộ nổ tung, mỗi một cái lỗ chân lông đều dâng lên lấy khí huyết, xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, giống như là xuất hiện tinh mịn vết dạn. Nơi xa, máu me khắp người Kim Long Tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Cái tên điên này lại dám cùng Thiết Phong cứng đối cứng. Thiết Phong đầu cứng rắn vô cùng, cho dù là sao trời đều có thể đụng nát. Kim Long Tử hết sức hưng phấn, hắn nhìn chòng chọc vào, hắn muốn nhìn thấy Tô Phù tan tác một màn. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc ca thật chính là tự tìm đường chết. Oanh, Tô Phù thân thể bay ngược mà ra, chỉnh cánh tay máu thịt be bét, sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng, thật kiên cố đầu. Bất quá, Tô Phù nheo lại mắt, một tiếng thê lương bi thảm trên không trung nổ tung, một đạo màu ngà sữa mộng văn như ẩn như hiện, trầm trọng đến phảng phất có thể che đậy một cái thế giới. Đầu sắt đầu nổ tung một nửa, máu tươi hoành vẩy, da đầu đều bị đập vỡ, chưa bao giờ có đau nhức tràn ngập trong đầu của hắn, nhưng hắn gần như muốn hôn mê. Đây là đích đích xác xác bị đập bể đầu sát. Oanh, Thiết Phong nện rơi xuống đất, vươn mình mà lên, hắn đầu sát lên lõm xuống một cái lỗ thủng to, huyết dịch theo bên trong phun trào mà ra. Hắn che đầu, một mặt đau đến không muốn sống, lần này là thật sọ đầu đau. Người chung quanh đều sợ ngây người. Thiềm Bán Thiên một ngụm khói đen kẹt tại trong cổ họng, ngây ra như phỗng. Enzo Thánh Quang đập xuống ở trên người hắn, lập tức nhường Thiềm Bán Thiên phát ra rú thảm, toàn thân ra tựa hồ cũng bị nướng cháy, giống như Kim Long Tử vẻ điên cuồng ngưng kết, trong đôi mắt hoảng hốt, từng giờ từng phút khuếch tán ra tới. Enzo cũng là cũng có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Tô Phù thế mà có thể đánh nổ Thiết Phong đầu. Phải biết, Enzo thực lực mặc dù mạnh hơn Thiết Phong một chút, thế nhưng muốn đánh bạo Thiết Phong sọ đầu căn bản làm không được. Mà Tô Phù thế mà làm được. Này nên có nhiều bạo lực a. Liền cùng tay không bóp nát ngàn năm lão hạch đào một dạng để cho người ta kinh ngạc. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng, đối với màu ngà sữa mộng văn vận dụng vừa học được một chút. Hắn ực một hớp kinh hãi nước, về sau lại lần nữa trôi nổi mà lên, cảm giác phun trào, mộng văn trận pháp sắp bị kích hoạt. Thiềm Bán Thiên cùng bưng bít lấy sọ đầu Thiết Phong muốn rách cả mí mắt. Nếu là lại lần nữa rơi vào trong mộng, 3 giây thời gian đầy đủ Enzo đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Thiềm Bán Thiên rất sợ chết, cho nên hắn bạo giống một tiếng, lập tức một giọt xanh biếc tổ huyết trôi lơ lửng ở đầu của hắn phía trên. Tổ huyết chỉ có thể ở thời khắc nguy cơ vận dụng. Mà giờ này khắc này, chẳng phải là chân chính thời khắc nguy cơ. Thiết Phong cũng giống vậy, gào thét một tiếng, vương tổ, cho ta mượn một huyết chi lực. Một giọt dòng máu màu bạc phiêu phù ở Thiết Phong đỉnh đầu. Này hai giọt máu xuất hiện, phảng phất hấp dẫn trời cùng đất ánh sáng. Enzo thánh quang, tựa hồ cũng bị suy yếu rất nhiều. Enzo tán đi thánh quang, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Một giọt máu, có thể áp sập vạn cổ. Nói, có lẽ chính là này loại đáng sợ huyết dịch đi. Dị tộc vương tổ, vậy cũng là siêu việt phong vương cấp tồn tại. Mặc dù một giọt máu ẩn chứa lực lượng vô cùng thưa thớt, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Oanh, thiềm bán thiên bốc hơi màu xanh lá tổ huyết, giống như là có chảy ngược lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Nhường thực lực của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt, khiến cho hắn cảm giác tôn giả cấp bất diệt chủ, hắn đều có thể cùng đánh một trận. Thiết Phong cũng là như thế. Hắn bóp nát tổ huyết chi lực thẩm thấu thân thể của hắn. Thiết Phong bị đánh nát đầu, lập tức phục hồi như cũ, thậm chí còn tản ra chói mắt mà chói mắt ngân mang. Enzo ngưng trọng vạn phần, toàn thân căng cứng, nàng nâng lên thon dài tay trắng, một giọt hơi mờ dịch giọt phiêu phù ở bàn tay nàng tâm. Rõ ràng, đối mặt loại cục diện này, nàng cũng không dám khinh thường. Bất quá, nàng không có động thủ. Tô phù để cho nàng lưu đến ba cái này tính mệnh, vì chính là này chút tổ huyết. Tiếp đó, liền xem tô phù có thể như thế nào thu cướp này chút tổ huyết. Tô phù từng ngụm uống xong kinh hãi nước, đôi mắt sáng lên, cuối cùng đem các ngươi tổ huyết ép ra ngoài. Tô phù nhếch miệng cười một tiếng. Hả? Tô phù quay đầu, ngưng mắt nhìn về phía Kim Long Tử. Máu me khắp người Kim Long Tử lập tức thân thể cứng đờ. Không chút do dự, một giọt máu đỏ tươi hiển hiện, bị hắn cho bóp nát. Kim Long Tử khí tức cũng đồng dạng tăng lên dữ dội. Bất quá, bởi vì hắn tự thân tu vi hơi yếu nguyên nhân, hắn bóp nát tổ huyết, tu vi tăng lên so ra kém Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong. Ba vị dị tộc vương tộc hậu duệ tất cả đều sử dụng tổ huyết. Cái này vốn nên là để cho người ta run rẩy nơm nớp tuyệt vọng trang diện. Có thể là, tô phù lại là hai con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm. Đơn giản giống như là thấy được ba vị cởi quần áo ra mỹ nữ giống như. Ánh mắt kia, nhường Thiềm Bán Thiên, Kim Long Tử đảng người dùng mình. Cái tên này, là biến thái sao? Kim Long Tử nắm giữ lực lượng, trước tiên nổi giận, lúc trước hắn bị ủy khuất, tất cả đều tại đây một cái đuôi quét ngang ở giữa. Phát tiết ra, cái đuôi lên gai ngược, tản ra sắc bén, đánh tới hướng tô phù. Ông, tô phù chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, đôi mắt trở nên thư thái, mà một cỗ cảm giác như gợn sóng không ngừng hướng tô phù thân thể chung quanh khuếch tán. Tô phù đưa bàn tay ra, không có nắm quyền, cũng không có thi triển cái kia cường hãn cứu cực thần tượng quyền, mà là chậm rãi chụp về phía Kim Long Tử vung tới cái đuôi. Cái đuôi bị bắt lại, vững vững vàng vàng, không có chút nào rung động, thậm chí không để cho tô phù thân thể di chuyển chút nào. Kim Long Tử sững sờ. Về sau, đôi mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, cái đuôi của hắn, trên thực tế, cũng không có đánh trúng tô phù, mà là bị tô phù bàn tay trước cái kia một đạo màu ngà sữa hào hoa phong nhã mộng văn chặn lại. Nhân tộc vĩnh hằng mộng văn, Kim Long Tử bỗng nhiên biến sắc, dùng hắn thân phận và địa vị, tự nhiên có thể nhận ra này mộng văn là cái gì. Tô phù trên mặt trở nên vô cùng ôn hòa. Kim Long Tử muốn chạy trốn. Có thể là, hắn run sợ phát hiện, một cỗ khổng lồ hấp lực theo giấc mộng kia văn bên trong sinh ra. Hắn trốn không thoát, tứ chi không ngừng khuấy động chạm đất mặt, mà trên người lực lượng không ngừng bị Tô Phù cho rút đi. Sau cùng, một giọt máu đỏ thẫm ngưng tụ tại màu ngà sữa mộng văn trước đó. Tô Phù không có lựa chọn làm chàng luyện hóa, mà là giữ dâng lên, đến mức Kim Long Tử thì là nện xuống đất, động một cái cũng không thể động. Hắn miệng mở rộng, chỉ còn lại có chút giận, hấp hối ngã trên mặt đất, căn bản liền động khí lực đều không có. Lần trước là héo, lần này là hư. Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong tầm mắt nhất biến, nhân tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, bọn hắn cũng nhận ra. Kim Long Tử thảm trạng, bọn hắn cũng nhìn thấy. Quá thảm rồi, trên thân bởi vì tổ huyết mà bùng nổ lực lượng, cứ như vậy bị triệt để tước đoạt. Cái tên này mục tiêu là chúng ta tổ huyết. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là chúng ta tổ huyết. Thiềm Bán Thiên nghĩ tới điều gì? Cóc mắt trừng lớn, Thiết Phong một mặt dùng mình. Này nhân loại, là tên điên sao? Thế mà ngấp nghé bọn hắn tổ huyết. Chưa bao giờ thấy qua có người ngấp nghé tổ huyết. Dù sao, tổ huyết cũng không thể coi là cái gì bảo vật. Mong muốn sử dụng chỉ có vương tộc hậu duệ. Trốn, cả hai không có chút nào do dự. Thừa dịp còn ẩn chứa tổ huyết chi lực thời điểm, lập tức trốn. Có thể là, đến muộn, màu ngà sữa mộng văn hút đi Kim Long Tử tổ huyết về sau. To lớn hấp lực theo bên trong phun trào. Phảng phất có một cỗ vô hình khí thế khóa chặt lại Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên. Tổ huyết chi lực từng giờ từng phút như kéo tơ theo cả hai trên thân bị tước đoạt mà ra. Tại màu ngà sữa mộng văn trước đó, ngưng tụ ra hai giọt tổ huyết, một giọt xanh biếc, một giọt hiện lên màu trắng bạc, lại thêm Kim Long Tử màu đỏ tươi tổ huyết, chung ba giọt, thật chỉnh tề. Bành, Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên nện rơi xuống đất, bọn hắn sợ hãi không thôi. Bọn hắn trong lòng phun trào ra tuyệt vọng, mất đi tổ huyết, dùng bọn hắn thời khắc này trạng thái, lại có thể làm sao trốn? Một cái Enzo cũng đủ để triệt để ngăn chặn bọn hắn, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Trong hư không, Enzo lạnh lùng vạn phần, sau lưng nàng hai cánh bày ra, từng sợi lông vũ như sắc bén đao nhọn, nhắm ngay bọn hắn. Nhường Thiết Phong cùng Thiềm Bán Thiên căn bản động đều không dám động. Tô Phù hài lòng nhìn xem này ba giọt tổ huyết, cảm giác khẽ động, đem ba giọt tổ huyết thu vào. Tô Phù, bọn gia hỏa này xử lý như thế nào? Trong hư không, Enzo nhàn nhạt hỏi. Tô Phù, ngã trên mặt đất Thiềm Bán Thiên, Thiết Phong hơi sững sờ, Kim Long Tử càng là không thể tin ngẩng đầu. Tô Phù, không phải Yến Bắc ca. Tô Phù lắc lắc tay, cười nhạt một tiếng, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Tên ta, Tô Phù, có phải hay không hết sức hào hoa phong nhã tên? Tô Phù nở nụ cười. Sau một khắc, cảm giác bỗng nhiên khuếch tán, mộng văn trận pháp lại lần nữa mở ra. Oanh, Kim Long Tử, Thiềm Bán Thiên cùng Thiết Phong cùng với chung quanh tán loạn dị tộc đều là rơi vào trong mộng. Cảnh, giết, Tô Phù mặt không biểu tình, thản nhiên nói, làm ra giơ tay chém xuống tư thế. Enzo khẽ vuốt cằm, rất hài lòng, hai cánh dương ra, vô số sắc bén lông vũ, bắn ra mà ra, như vạn tên cùng bắn. Phốc suy, Thiềm Bán Thiên, Thiết Phong, Kim Long Tử ba cái, lập tức bị sắc bén chi vũ cho xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi chảy xuôi, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Ba vị dị tộc vương tổ hậu duệ, tại trong lúc ngủ mơ, tử vong, yêu linh linh mang theo toàn thân huyết khí, vượt ngang tới, mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù thì là mỉm cười nhìn yêu linh linh. Nữ nhân này, thế mà đột phá đến bất diệt chủ. xem ra hẳn là tại tiểu thần ma thiên bên trong đạt được không ít cơ duyên. Tiếp xuống nên như thế nào? Angel bay xuống, này một trận chiến, nàng đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tô Phù mộng văn trận pháp, đối dị tộc hạn chế lực quá mạnh. Tô Phù đem chiến lợi phẩm toàn bộ cất kỹ, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Trước đó đều là dị tộc đuổi giết chúng ta nhân tộc. Tiếp đó, liền để cho chúng ta nhân tộc theo đuổi giết dị tộc đi. Triệu tập tiểu thần ma thiên bên trong nhân tộc thiên kiêu. Tiếp đó, giờ đến phiên chúng ta đi săn dị tộc, ngoặc kép chấm chấm, ma thiềm nhất tộc, long vĩ rắn mối nhất tộc, đầu sắt giáp tộc nhất mạch, bị diệt. Theo phần mồ mả phế tích bên trong trốn tới dị tộc lập tức đem tin tức này truyền ra. Còn lại mấy đại dị tộc lập tức chấn động. Ba đại dị tộc, thế mà bị diệt. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca đại khai sát giới, muốn đi săn dị tộc. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca chém ba vị vương tộc hậu duệ, muốn diệt tiểu thần ma thiên bên trong chỗ có dị tộc. Chạy mau a, nhân tộc ma vương Yến Bắc Ca tới a. Ngoặc kép chấm chấm, theo phần mồ mả phế tích bên trong chạy trốn dị tộc, bị sợ vỡ mật. Vừa nghe đến Yến Bắc Ca tên, liền lộn nhào, không dám rằng co. Mà giờ này khắc này, tiểu thần ma thiên bên trong, từng cái phần mồ mả chỗ bên trong, thu hoạch cơ duyên thiên kiêu nhóm, dồn dập phá đất mà lên. Tả thiên nhất gãy một cánh tay, thế nhưng hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Tinh khí thần cô đọng đến cực hạn, nhất cử bước vào bất diệt chủ cấp độ. Hoàng Đào cũng phá vỡ phần mồ mả chỗ, đôi mắt thâm thúy, thân thể của hắn bên trong, năng lượng dương cung mà không phát, phảng phất giống như là muốn nổ nát vụn hết thảy giống như. Thực lực của hắn, thế mà vượt qua đến bát chuyển tinh không cảnh, rõ ràng cái cơ duyên này, khiến cho hắn thu được không ít chỗ tốt, các nơi nhân tộc thiên kiêu dồn dập xuất hiện, có người chật vật không thôi. Vậy là không có tìm đúng cơ duyên, có tinh khí no đủ, đó là đã tìm đúng cơ duyên, thực lực tăng nhiều. Oanh, một chỗ phần mồ mả chỗ, nổ tung ra, một bóng người theo bên trong leo ra, giống như là tên ăn mày, vô cùng chật vật, ta Yến Bắc Ca, cuối cùng sống sót ra đến rồi. Hắn nhìn huyết sắc bầu trời, dường như đã có mấy đời. Chạy mau a, nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca truy giết tới. Bỗng nhiên, hai tôn dị tộc hoảng hốt từ thiên khung bên trên gào thét mà qua, lưu lại vô cùng hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Yến Bắc Ca thân thể chấn động, ngây người nửa ngày, về sau, đôi mắt hơi hơi ướt át. Nguyên lai ta Yến Bắc Ca đã nổi danh như vậy rồi hả? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.